Nguyên thủy thời đại, chương 82, rồng vắng nhà gà mọc đôi tôm, góc truyện audio.com. Sau bao lần dụ dỗ cùng mê hoặc, Minh Vũ đã thuyết phục thành công Melly và bộ lạc của nàng cung cấp cho bộ lạc đá lớn hạt giống đậu phộng và hạt giống cây đay. Bù lại, bộ lạc đá lớn phải chỉ cho bộ lạc xa cách bắt cá vào mùa xuân và mùa đông. Cả hai bên đều tranh thủ lúc lễ hội vẫn còn nhanh chóng chuyển giao vật phẩm theo ước định. Ngoài ra, bộ lạc đá lớn còn kết thành liên minh với bộ lạc xa, cả hai bên sẽ hỗ trợ nhau về sức mạnh chiến đấu và lương thực. Một khi một trong hai bộ lạc bị các vấn đề khó khăn, như thiếu lương thực, thức ăn hay là tà thần xâm lấn, dịch bệnh, thậm chí là bị bộ lạc khác tấn công, bộ lạc còn phải có nghĩa vụ tương trợ. Để gia tăng thêm tiếp xúc giữa hai bên, đồng thời liên lạc thuận tiện, bộ lạc xa sẽ cử người qua bộ lạc đá lớn để học hỏi, chữ viết, trồng trọt, thậm chí là thuần dưỡng động vật. Nhưng bù lại, thủ lĩnh bộ lạc xa, Melly phải đi theo cùng trở về bộ lạc đá lớn, ngoài ra muối tinh cũng cung cấp cho bộ lạc xa với một giá thật hời. Một túi đậu cộng một tấm da đổi được một túi muối. Rất ít bộ lạc biết muối có thể làm thức ăn, muối chỉ pha với nước uống hoặc là dùng lưỡi liếm, đóng ngoặc đơn. Còn về bí mật quân sực cung tên thì bộ lạc đá lớn không hề có ý định đưa ra, bởi vì đây là một chuyện rất là cơ mật. Team của Melly đã nắm trong tay của Minh Vũ rồi, thậm chí phần lớn các nữ chiến binh cũng đi theo con sâu trọng bụng các nàng rồi. Nhưng đứng đầu một bộ lạc không phải có mình thủ lĩnh mà còn có vô. Minh Vũ không hề biết vu bộ lạc xa dài méo ra sao, nhưng thông qua những lời kể của Melly thì vu là một người vô cùng cứng nhắc. Luôn cho là những gì từ trên truyền xuống là đúng đắn, thậm chí còn làm quá hơn thể nữa. Có rất nhiều thiếu nữ bộ lạc bị vu giết hại tế lễ cho thần linh mỗi khi dòng suối không chảy ra nước. Nghe thì liên minh giữa hai bộ lạc đá lớn sẽ xảy ra thiệt thòi, khi phải bỏ ra quá nhiều thứ, nhưng đó chỉ là mặt nổi thôi, còn về mặt chìm thì chỉ có Minh Vũ nhìn ra. Bộ lạc đá lớn lúc này có một chút bừa bộ, ngoài cánh đồng trồng khoai mùa vụ rồi, lúc này cỏ mọc rất xanh, vì không có người thường xuyên nhổ con cùng trồng cây, nên mảnh đất này không khác gì một khu đất hoang. Chỉ có khu vực phía trên là đang canh tác nhóm cây hạt đá cùng củ cải là được chăm sóc rất tốt. Những gốc cây củ cải được chăm non rất kỹ, tất cả được theo hàng thẳng lối, vung gốc dọn cỏ. Thậm chí là còn được tưới nước hàng ngày. Dụng cụ tưới nước là một chiếc vại lớn đặt trên một chiếc xe rùa. Nước được vận chuyển từ bờ suối lên, khoảng cách khá xa, nhưng do có nhiều người công việc cũng không tới nỗi nào tệ. Nhìn thành quả lao động là một vườn cây xanh ngắt, lòng nhưng tộc nhân rất vui vẻ, họ thường xuyên tưởng tượng ra thủ lĩnh sẽ khen ngợi họ khi họ làm việc thật tốt, thậm chí là còn được thưởng một tấm da sói để may áo mặc. Cách đó không xa là một bãi đất phì nhiêu được chăm chút rất tốt, đó là một loại cây thuộc họ nhà cà chua nhưng có vị rất cay. Cây ớt, trong khoảng thời gian qua, ngay cả khi Minh Vũ rời khỏi bộ lạc cũng không quên căn dặn những người ở nhà phải chăm sóc những cây ớt thật tốt. Nếu nhìn thấy trái chín đỏ thì phải ngay lập tức hái vào rồi phơi khô, rồi mới đợi Minh Vũ về xử lý. Có khoảng 40 cây ớt còn sống và phát triển, lúc đầu xó cây non rất là nhiều, nhưng do không chịu nổi hay do sâu bệnh, nên chỉ còn hơn 40 cây sống tốt. Góc truyện audio.com, mà thôi, nhưng cây ớt lúc này vô cùng khỏe mạnh, những cây tốt nhất đã cao chừng nửa mét, một số đã bắt đầu kết hoa, những bông hoa màu trắng tinh khiết lấm tấm giữa màu xanh biếc, ủ ấp không biết bao hy vọng của người trong bộ lạc. Ngoài bờ suối, lúc này khá là đông đúc, không phải vì tổ chức bắt cá số lượng lớn, mà mấy đứa nhỏ đang được cho học bơi lội. Đồng thời cũng có không ít người dùng những chiếc xe rùa bằng gỗ đẩy nhưng vại nước to đùng tưới tiêu cho phần ruộng của mình được phân công. Lúc này chỉ mới có hơn 9 giờ mà thôi, nhưng mặt trời đã thiêu đốt nơi này, nóng không thể tả nổi, nhiệt đó lúc này ít nhất cũng 34 đến 35 độ. Nếu càng về trưa nhiệt độ có thể lên tới 38 đến 39. Với cái nhiệt độ kinh khủng này, dân cư bộ lạc chỉ có thể làm việc tốt trong buổi sáng sớm và buổi chiều mà thôi. Mà bộ lạc núi lớn trong những ngày gần đây đã có một chút hòa nhập vào trong quần thể bộ lạc đá lớn, vì không có thủ lĩnh Vũ ở đây phụ trách chuyện đốc công xây dựng nhà ở, chỉ cho làm thật nhiều gạch và ngói, nên lúc này người bộ lạc núi lớn chỉ có thể ở ngoài trời hoặc sống trong các căn lều nhỏ được làm bằng da thú. Hay chỉ là từ những nhánh cây ghép lại mà thôi. Chính vì lẽ đó khu sinh sống nhìn vào mới có một cảm giác hỗn loạn. Tắt đã khá là hòa ngập với bộ lạc, thậm chí là lúc này hắn đã sử dụng cung tên thành thạo, tuy không thể nào bách phát bách chúng như Asi hay lúc, nhưng cũng được xếp vào nhóm tân binh có triển vọng. Dựa theo những gì Minh Vũ căn dặn trước khi đi hồ móng gấu. Nhóm người Asi, lúc sau khi trở về bắt đầu triệu tập người, đi đến bộ lạc núi lớn để giúp bọn họ vận chuyển, còn đồng thời thu gom những cây con củ cải trở về bộ lạc. Quá trình cũng gần cả nửa tháng mới xong, tuy người nguyên thủy vật dụng khá là ít nhưng lại có vô số thứ linh tinh lang tang, thò gom hoài không hết. Nếu không phải có 10 con trâu phụ giúp vận chuyển thì 2-3 tháng mới hoàn thành cũng là chuyện bình thường. Người bộ lạc núi lớn sau khi trở về bộ lạc thì nhanh chóng dựa theo lời Minh Vũ mà làm, đầu tiên là phân chia những người này ra làm từng nhóm nhỏ, và ít được liên hệ với nhau để phòng ngừa bất trắc. Đồng thời tránh cho họ tiếp xúc các xưởng chế đồ của bộ lạc như lò gốm, lò gạch và đặc biệt là mấy người Ellen, An Cam nhóm thợ thủ công đang làm cung tên. Vì có thêm nguồn lao động mới, những công việc trên cánh đồng đựa giao cho người mới gia nhập, còn những người cũ thì tập trung vào các công việc khác như là chế tạo gạch ngói. Lúc này từ phương xa Iler cưỡi chây phi nước đại không ngừng gấp rút chạy về bộ lạc, trong những ngày qua hắn tốc lực mà chạy, vì sợ trễ việc của thủ lĩnh, nếu không phải là vì sợ con trâu mệt chết thì hắn đã không ngừng nghĩ mà chạy rồi. Khi nhìn thấy mõm đã lơn, hắn đã thở phào một cách nhẹ nhõm, khi hắn tới đây, nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ xa mấy tên cung thủ phòng vệ bộ lạc đã nhìn thấy, đồng thời đã chạy vào thông báo cho vô cùng một A-si biết. Có người trở về, nhanh chóng mọi người liền ra đón Iler, nhưng chỉ thấy một mình Iler trở về, không thấy thủ lĩnh cùng mọi người đâu, cho nên một số người bắt đầu hoang mang. Iler, thủ lĩnh đâu? Không để coi Iler kịp thở, A-si đã lớn tiếng trước. Lúc này Iler làm gì còn hơi sức mà lời, hắn chỉ lấy ra từ trong ngực một tấm da thú, bên trong viết lít nha lít nhít rất nhiều chữ, giao cho A-si rồi gục xuống dưới đất. Ba con sói non không ngừng sủa. Gocchuyenaudio.com inh ỏi, A-si nhanh chóng tiếp nhận tờ da thú kia chăm chú đọc từng chữ, nàng biết trong bộ lạc lúc này người có thể đọc tốt nhất chỉ có nàng mà thôi. Đọc qua một lượt bức thư nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhóm thủ lĩnh vẫn tốt, tuy có người bị thương, nhưng không có thương vong. Mà Iler lúc này đã được đưa vào bên trong bộ lạc, mấy ngày qua hắn không ngừng nghĩ, kiệt sức quá nhiều, thậm chí còn có dấu hiệu sốt và mất nước, người hắn lúc này nóng như lửa đốt. Iler được đưa ngay vào hang đá, để vô chữa trị. Vô nói Iler đã bị thần trừng phạt vì đã xúc phạm thần linh. Cần phải đem vào cúng tế mới khỏi. Lúc trước Vô đã không ít lần cúng tế như thế, một số thì không qua khỏi, số khác thì khỏe, một số thì chết. Mà theo như lời Vô giải thích, những người tốt là đã được thần linh tha thứ, còn ngược lại là bị thần linh trừng phạt, phải dùng sinh mạng của mình để bồi tội. Mà Iler vừa đắc tội chính là thần lửa, vì toàn thân Iler nóng như lửa đốt. Phải đem Iler vào trong, phải dùng vật hiến tế cho thần linh, đó là máu của hung thú. Phải dùng máu tươi nhất, máu mới nhất để cúng tế. Nếu Minh Vũ nghe được những lời này của Vu, hắn sẽ không hề nhịn mà ngay lập tức nện cho tên già này một trận. Không những ngu mà còn muốn giết thú của hắn nữa. Nhưng hiện tại trong bộ lạc, một khi Minh Vũ đi xa, người nắm quyền lực mạnh nhất chính là Vu. Cách chương.